Đạo, chương 1045, đầu không ai địch tự rước lấy nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT.com, cầu đặt mua, cầu vé tháng, cầu chư vị đại năng bao phủ. Hôm nay đệ hai càng, còn có hai càng, giống. Dưới chân lôi thần hư ảnh trong miệng phát ra đạo thứ hai gào thét, đầu không ai địch sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn thần thông biến ảo mà sinh lôi thần hư ảnh, giờ phút này đúng là phát ra thống khổ gào rú, lập tức thân ảnh ầm ầm nghiền nát hóa thành vô tận lực lượng sấm sét, dung nhập tiêu thần thêm hạ lôi thần hư ảnh nội, khiến cho cái này lôi thần hư ảnh càng thêm ngưng mắt nhìn, hình thể càng là tăng vọt đến 1200 trượng lớn nhỏ, uy áp càng lớn. Thần thông bị phá cưỡng ép thôn vệ, khí cơ dẫn dắt phía dưới, đầu không ai địch đã bị không nhẹ đích bị thương, trong lồng ngực cái kia bốc lên khắp huyết rốt cuộc áp chế không nổi. Phốc, một tiếng phun ra máu tươi, mặt lại không một chút huyết sắc. Thất bại, đối mặt một cái không có danh tiếng gì tu sĩ, rõ ràng có thể chỉn hát sử. A B, ở I T, G E N thích H C O D. Nét tại lôi đạo thần thông phương diện đưa hắn gắt gao áp chế, dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại hắn. Đầu không ai địch kiêu ngạo, bị hung hăng đánh nát tùy ý trà đạp. Thân thể thương thế việc nhỏ, nhưng tâm thần trùng kích bị thương nhưng không cách nào đền bù. Toàn bộ chư thành, giờ phút này yên tĩnh im ắng. Vô số tu sĩ con mắt trừng lớn, cho đến giờ phút này như trước không thể tin được tại trong nhân tộc rõ ràng còn có tu sĩ có thể dựa vào lôi đình thần thông, đem cuồng bạo lôi thần đầu không ai địch sinh sinh đánh bại, trước mắt một màn lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt thời điểm, trong nội tâm đồng dạng sinh ra vô tận kính sợ. Đầu không ai địch thân thể kịch liệt run rẩy, từng đạo điên cuồng khí tức theo trong cơ thể hắn tán phát ra, bạo ngược vô cùng, chỗ tràn ngập chỉ có vô tận hủy diệt. Chậm rãi ngẩng đầu, người này một đôi tròng mắt dĩ nhiên triệt để hóa thành huyết sắc đỏ thẫm một mảnh, làm cho người ánh mắt rơi xuống, là nhịn không được lạnh mình trái tim băng giá. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không bại, tuyệt đối sẽ không. Ta muốn ngươi chết, đi chết, tiết hầu run run, trầm thấp mơ hồ gầm nhẹ phát ra, giờ phút này đầu không ai địch không tiếp tục trước khi nửa điểm phong phạm, như là một con dã thú, trong đầu còn lại chỉ có giết chóc. Tiêu thần khẽ lắc đầu, đầu không ai địch lòng dạ như thế hẹp, hôm nay bị chính mình dùng dễ như trở bàn tay xu thế đưa hắn đánh tan, trọng thương người này tâm thần, nếu như hắn không cách nào đi ra thất bại bóng mờ từ nay về sau tu vi nhất định dừng lại không tiến. Rơi vào loại kết cục này, tiêu thần đã không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa. Bước chân đạp mạnh cái kia lôi thần hư ảnh trong miệng lập tức phát ra kính cẩn nghe theo gầm nhẹ, rồi sau đó thân ảnh trực tiếp tán loạn hóa thành đầy trời lôi đình, biến mất tại vô tận hư vô ở trong. Tiêu thần quay người cất bước đi về phía trước, một trận chiến này đã xong, vô luận là giao chiến quá trình hay vẫn là kết quả, đều sâu sắc ngoài sở hữu tất cả tu sĩ dự kiến. Áo bào xanh chi tu ra tay, dùng tính áp đảo chiến lực sinh sinh đánh tan đầu không ai địch. Việc này, chắc chắn trong thời gian thật ngắn truyền khắp toàn bộ nhân tộc vô số đạo ánh mắt hội tụ mà đến, nhìn về phía cái kia cất bước đi về phía trước tu sĩ toát ra phát ra từ đáy lòng kính sợ. Bất quá đúng lúc này, lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu không ai địch trong miệng điên cuồng gào thét, đúng là trực tiếp thi triển lôi đạo chiến thể ầm ầm từ phía sau lưng ra tay, một quyền mang theo vô tận uy năng, hướng tiêu thần oanh ra. Hôm nay thế cục mọi người tất cả đều thấy rõ ràng, cái này đầu không ai địch ở vào tuyệt đối hạ phong, người ta áo bào xanh tu sĩ đã tha hắn một lần cũng không đuổi tận giết tuyệt, hắn rõ ràng còn muốn âm thầm đánh lén, thật sự là thật không biết xấu hổ. Rất nhiều tu sĩ kinh hô ở bên trong, tiêu thần đen kịt đáy mắt bỗng nhiên hiện lên vài phần hàn ý, đầu không ai địch như thế hành vi, dĩ nhiên lại để cho trong lòng của hắn động sát cơ. Mà cùng lúc đó, trong trà lâu, Phó Vân Khinh sắc mặt đại biến, chân bước tiếp theo phóng ra trực tiếp xé rách không gian rời đi. Bỗng nhiên quay người, nhìn về phía cái kia tản ra vô tận cuồng bạo khí tức 50 vạn trượng lôi đạo chiến thể, tiêu thần mặt không biểu tình, bỗng nhiên một ngón tay về phía trước điểm ra. Bại, cái này một chữ, là tiêu thần hô lên, càng là hắn khống chế lôi chi bản nguyên, dùng lôi đình trưởng khống giả thân phận phát ra thế gian lôi đình, tất cả đều đã bị hắn điều khiển, không ai dám không theo. Một chữ rơi xuống, đầu không ai địch lôi đạo chiến thể mãnh liệt thế tới bỗng nhiên đình trệ, lập tức trong miệng rú thảm, nhưng lại cái kia tạo thành lôi đạo chiến thể lôi đình không bị khống chế trực tiếp sụp đổ, hắn tổn thương không khác thần thông cắn trả, khiến cho người này lập tức trọng thương. Tại đây sụp đổ lôi đình ở bên trong, đầu không ai địch thân ảnh quẳng, giữa mũi miệng máu tươi chảy ròng. Tiêu thần đáy mắt lạnh lạnh, chân bước tiếp theo phóng ra thân ảnh xuyên thấu vô tận không gian, một trường về phía trước cho đến đem người này diệt sát. Nhưng vào lúc này, không gian bị cưỡng ép xé rách, Phó Vân Khinh thân ảnh từ đó xuất hiện, sắc mặt hoảng loạn quát. Tiêu thần đạo xin dừng tay, chuyện ngày đó xác thực là đầu đạo không đúng, nhưng ngươi hôm nay đã lại để cho hắn bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn. Nếu là đưa hắn chém giết, dùng đầu ra lực lượng, đạo ngày sau tại trong nhân tộc thế tất hội lập nhiều đại địch, không bằng tựu như vậy dừng tay, cũng có thể lưu lại hòa hoãn chỗ trống. Trước một câu mở miệng, đằng sau một câu thì là đồn đãi. Bất kể như thế nào, hắn tuyệt không thể ngồi xem Tiêu Thần chém giết đầu không ai địch, nếu không chuyện hôm nay tất nhiên sẽ dẫn phát vô tận dung chuyển. Tiêu Thần, Chư Thành ở trong, vô số tu sĩ được nghe tên này sắc mặt bỗng nhiên ngẩn ngơ, lập tức toát ra vô tận lửa nóng kính sợ. Nguyên lai hắn tựu là Tiêu Thần. Lần này tộc đàn thí luyện, nhân tộc mấy bận lọt vào dị tộc chèn ép, nhưng Tiêu Thần ngang trời xuất thế, ủng hộ nhân tộc lưỡng phiên ra tay bảo vệ nhân tộc uy danh, tại vô số tu sĩ trong nội tâm để lại ấn tượng khắc sâu. Thực tế trăm năm trước một trận chiến, sinh sinh chém giết mấy tên dị tộc tộc đàn thiên kiêu, càng là bức lui ma tộc Tư Ma như vậy nghịch thiên tồn tại, hắn uy danh dĩ nhiên dựng đứng tại mỗi một cái nhân tộc tu sĩ trong nội tâm, đạt tới trước nay chưa có độ cao, không người nào có thể thay thế. Khó trách có trận chiến này lực có thể dễ như trở bàn tay đánh tan đầu không ai địch, vốn trong lòng mọi người còn có chút ít kinh nghi, nhưng giờ phút này nhưng lại tất cả đều hiểu được. Nếu là Tiêu Thần ra tay, dưới mắt cục diện cũng phần thuộc bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tiêu Thần cùng đầu không ai địch kết thù kết oán sự tình, nơi này biết được tu sĩ số lượng cũng không ít, dù sao lúc trước đấu giá sau phòng đại chiến, vây xem tu sĩ số lượng cũng không ít, có lẽ nhân tộc tu sĩ có chút cố kỵ không dám trắng trợn tuyên dương, nhưng dị tộc cường giả lại không cố kỵ chút nào. Đầu không ai địch giọng điệu lạnh lùng hô quát Tiêu Thần bang. Giúp, hắn ngăn địch bị cự tuyệt sau đúng là không để ý đồng tộc chi nghị, trực tiếp gọi phá hắn thân phận chân thật, lúc này mới đưa tới dị tộc thiên kiêu vây giết. Nếu không có Tiêu Thần cường hoành, chỉ sợ hôm nay đã vẫn lạc. Nguyên lai người ta vốn tự quyết định chú ý muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, đáng thương cái này đầu không ai địch còn bãi túc tư thái, hôm nay chỉ là đổi lấy càng nhiều nữa nhục nhã. Ngày đó hại người không thành, hôm nay bị người giáo huấn một trận cũng coi như đáng đời, rõ ràng còn sau lưng đánh lén, xem ra cái gọi là cuồng bạo lôi thần cũng không gì hơn cái này, chỉ là một cái âm hiểm tiểu nhân mà thôi. Trong lúc nhất thời, đầu không ai địch tại vô số nhân tộc tu sĩ trong lòng cao lớn hình tượng triệt để sụp đổ, ánh mắt quét tới, cũng là xen lẫn xem thường vẻ phức tạp. Đông Thịnh Thương Thế đã bị Tiêu Thần một trưởng mang theo pháp lực áp chế xuống, thân thể miễn cưỡng khôi phục hành động, giờ phút này tại Hung Thần đạo nhân nâng xuống, nhìn xem Vân Tiêu Chi cao ngất thân ảnh, trong lòng có chỉ là tràn đầy kính sợ. Sư tôn cường đại đến tư, không biết có hay không có một ngày, hắn cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này. Hung Thần đạo nhân thần sắc càng thêm kính sợ, trong mắt thần sắc lập lòe bất định, hiển nhiên trong nội tâm đang tại bốc lên lấy nào đó ý niệm trong đầu. Mấy tức về sau, người này ánh mắt nhất định, hiển nhiên đã có quyết định. Không có bối cảnh, không có có chỗ dựa, hôm nay nếu không có Tiêu Thần tiền bối ra tay, bọn hắn huynh đệ mấy người hôm nay đều đã chết. Nhưng Tiêu Thần tiền bối có thể cứu bọn hắn nhất thời, lại cứu không được cả đời, có lẽ tìm một cái tráng kiện đùi ôm rồi. Mà ở Hung Thần đạo nhân xem ra Tiêu Thần tiền bối đùi, cũng rất thô, phi thường thô. Đầu không ai địch đã khôi phục thần trí thanh tỉnh, nghe được Phó Vân Khinh mở miệng xin tha cho hắn, này trong lòng người chẳng những không có nửa điểm cảm kích, ngược lại sinh ra vô tận oán hận, hắn sớm biết như vậy cái này áo bào xanh tu sĩ là Tiêu Thần, cố ý xem hắn xấu mặt rồi lại tại lúc này giả bộ làm người tốt xin tha cho hắn. Tốt, tốt một cái nho đạo thánh tử Phó Vân Khinh, việc này đầu không ai địch nhớ kỹ. Cảm ứng đến mặt đất vô số đạo phóng tới ánh mắt như cùng một căn căn mũi tên nhọn chính muốn đưa hắn đâm thấu. Nhục nhã bi phẫn như là độc xà cắn xé lấy nội tâm của hắn, nhưng giờ phút này đầu không ai địch cũng không dám làm ra nửa điểm phản ứng, chỉ có thể im ắng nhẫn nại. Bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, Tiêu Thần giờ phút này khí cơ như trước đưa hắn tập trung, hơn nữa người này thật sự dám giết hắn. Mặc dù đưa hắn giết chết, dùng hắn hôm nay triển lộ ra đến nghịch thiên thiên phú tất nhiên sẽ đạt được tộc đàn coi trọng, đến lúc đó cho dù là đầu ra tay, cũng chưa chắc có thể giết chết cái này Tiêu Thần. Hắn không thể chết được, chịu đựng, hết thảy đều chịu đựng, nhưng cuối cùng có một ngày, hắn hội đem đây hết thảy liền vốn lẫn lời toàn bộ đổi về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần, Phó Vân Khinh, các ngươi đều chờ đợi. Đầu không ai địch trong nội tâm điên cuồng gầm nhẹ, Tiêu Thần cho mày, giờ phút này mặt không biểu tình nhìn về phía Phó Vân Khinh, một lát sau thu hồi ánh mắt quay người rời đi. Phó Vân Khinh, Tiêu Mỗ chịu được ngươi ân huệ, hôm nay liền xem tại mặt của ngươi tha cho hắn bất tử, nhưng ngày sau nếu là còn dám trêu chọc ta, liền đừng trách ta không để ý tình cảm, đem hắn đánh giết. Thành âm chưa dứt, hắn thân ảnh xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện tại Đông Thịnh bên cạnh thân, thản nhiên nói. Đi cùng ta trở về. Đông Thịnh kính cẩn đồng ý, tại Hung Thần nâng hạ đi theo tại về sau, khống chế độn quang rời đi. Thân ảnh chỗ đến, vô số tu sĩ sắc mặt kính sợ, nhao nhao cúi đầu kính cẩn thi lễ dùng bày ra kính sợ. Một chuyến mấy người rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đầu không ai địch sắc mặt xám trắng, giờ phút này càng là không muốn ở lâu, chưa từng lưu lại một lời nửa câu, trực tiếp xé rách không gian mà đi. Phó Vân Khinh thấy thế khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng lại không có mở miệng, việc này bên ngoài người không thể giúp hắn, như cái này đầu không ai địch chính mình nghĩ không ra, chỉ sợ ngày sau còn có thể hội chính mình trêu chọc ngày nữa đại phiền toái. Bất quá lần này cũng không phải là đa tưởng thời điểm, người này bỗng nhiên quay người, trong cơ thể khí tức đều bộc phát tốc âm thanh quát chói tai. Hôm nay tiêu thần đạo hiện thân sự tình, phàm là ta nhân tộc tu sĩ tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, nếu không nhất định nghiêm trị không tha. Tự ngay hôm đó lên, chư thành cho phép vào không cho phép ra, người vi phạm giết không tha. Di thần tuyền, hồi quy nhân tộc lãnh địa trước khi, người bế môn tư quá, không có lệnh của ta tuyệt đối không cho phép đạp ra khỏi cửa phòng một bước. Di thần tuyền sắc mặt trắng bệch giờ phút này nghe vậy chán nản gật đầu, liền đầu không ai địch đều thất bại, hắn còn có thể như thế nào, mặc dù trong nội tâm không cam lòng oán hận dưới mắt cũng chỉ có thể chịu đựng. Phó Vân Khinh ánh mắt lạnh lùng tại quanh thân đảo qua, phất tay xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần tại chư thành tin tức này phải mã truyền quay lại tộc đàn bên trong, do tộc đàn cao tầng an bài hết thảy, ứng đối có khả năng xuất hiện khó khăn chắc chờ. Tuy nhiên tộc đàn thí luyện sắp chấm dứt dựa theo lệ cũ không có tộc đàn cường giả nổi điên, nhưng lần này tiêu thần giết thật sự quá độc ác đã đầy đủ lại để cho dị tộc cao tầng nhóm, đám bọn họ điên cuồng. Như bọn hắn liều lĩnh ra tay, nhân tộc nhất định phải có chỗ ứng đối. Tiêu thần tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên, cái này là cả nhân tộc cao tầng đạt thành chung nhận thức. Tầm thường sân nhỏ, tại toàn bộ chư thành nội giống như đúc người vô số kể, nhưng cái này đánh số 273 tiểu nhân sân nhỏ hôm nay nhưng lại hội tụ vô số tu sĩ ánh mắt tất cả đều lộ ra kính sợ. Vô luận người phương nào từ nơi này sân nhỏ trước khi đi qua tất cả đều kính cẩn ôm quyền thi lễ, thậm chí bước chân cũng chậm lại rất nhiều, sợ quấy nhiễu đến cái này trong sân ở lại vi tu sĩ. Cái này sân nhỏ, đúng là tiêu thần một chuyến chỗ cư trụ tộc đàn chiến trường ở bên trong, tiêu thần gây nên bảo vệ nhân tộc uy tín, đã được đến rất nhiều tu sĩ phát ra từ đáy lòng tôn kính, nhưng lại so sánh bởi vì tu vi cường hoành lại để cho người kính sợ cao minh rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần ngồi xuống, đông thịnh sắc mặt như trước có chút tái nhợt nhưng khí tức lại trầm ổn rất nhiều, hiển nhiên thương thế đã khôi phục không ít, giờ phút này kính cẩn đứng ở dưới tay. Quyển thứ 7, Bách tộc thí luyện. Cách chương.